Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1057 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1056 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Khải Lê, bạn Tú Trần và bạn Phan Nguyễn Đăng Trường các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Chuyện này xảy ra khi mà bạn đi thực tập ở trong một trại gà trên Đồng Nai các bạn. Thì bạn kể rằng á, là bạn học khoa thú y ha, thì bạn đã đi thực tập trên trại gà này 2 lần rồi, và cái lần nào cũng xảy ra chuyện cả. Cái lần thứ nhất á, thì cái lúc mà bạn lên đây á, bạn được cái anh quản lý xếp phòng cho bạn, thì cái phòng mà bạn ở cũng rất là gọn gàng sạch sẽ. Bạn ở chung với lại 2 bạn nữ khác nữa, 2 bạn nữ đó cũng là sinh viên, cũng đi thực tập giống như bạn vậy đó. Thì cái lần thứ hai á, là bạn cũng lên và bạn ở ngay cái phòng này luôn các bạn. Lần thứ nhất thì bạn kể rằng á, là khi mà bạn lên đây, cái ngày đầu tiên á, thì hoàn toàn không có gì xảy ra cả. Tới cái ngày thứ hai, cái ngày thứ ba, tối bạn ngủ bạn bị đè rất là dữ các bạn. Bị đè đến nỗi mà không có thể nào thở được, rất là nặng luôn. Và bạn chống cự không có được, cho nên á, là bạn phải niệm Phật ha. Khi mà niệm Phật một hồi lâu á, thì không có đè bạn nữa. Nhưng mà khi bạn ngủ lại thì lại tiếp tục đè bạn tiếp, cứ như vậy suốt một đêm luôn, là 2 ngày thứ hai, thứ ba. Cho tới cái ngày thứ tư á, thì hôm đó đó là bạn bị mất một cái quần lót. Bạn kể rằng á, là do là mình làm việc xong cái mình tắm rửa ha, mình giặt đồ, mình phơi cái quần lót đó thì tự nhiên mất tiêu các bạn. Khi mà mất như vậy á, là bạn đã kiếm quá trời kiếm mà lại không có. Rồi á, là sau cái lúc mà mất cái quần lót đó đó ha, là bạn cứ bị sốt. Cứ tới trưa trưa chiều chiều á, là bạn sẽ sốt. Sốt tới qua sáng hôm sau, rồi á, là tới trưa trưa chiều chiều cái sốt. Sốt tới sáng hôm sau mới hết sốt nha. Mà mặc dầu á, là bạn nữ này không hề bệnh tật gì cả, mà cứ trưa trưa chiều chiều là sốt cho tới sáng ngày hôm sau các bạn, rất là khó chịu. Rồi cho tới cái ngày thứ 8, cái ngày thứ 9 á, thì 2 ngày này á, là đuổi bạn. Bạn kể rằng là khi mà tối bạn ngủ là bạn nằm chính giữa, còn 2 bạn nữ kia thì nằm 2 bên. Thì tối cái ngày thứ 8 là trong cái lúc mà bạn đang ngủ, cái tự nhiên bạn nghe tiếng mở cửa đi vô. Mà trong khi trong phòng toàn là con gái không à, cho nên là các bạn này tối ngủ khóa cửa rất là kỹ. Mà bây giờ tự nhiên lại có tiếng mở cửa đi vô, thành ra là bạn mới giật mình dậy. Nhưng cái lúc mà giật mình dậy thì bạn lại không có mở mắt được, mặc dầu muốn mở mắt ra để mà xem coi là ai vô vậy mà không có mở mắt ra được. Trong đầu thì đã tỉnh táo rồi nhưng mà con mắt không có mở được các bạn. Thì lúc đó là bạn chỉ cảm nhận mà thôi nha, là bạn nằm đó. Xong cái hả, là bạn cảm nhận rằng là nó đi vô, rồi bắt đầu là nó leo lên trên giường. Do là bạn nằm chính giữa cho nên là bạn cảm giác như là nó đi xuống phía ngay cái chân của bạn vậy đó. Xong rồi là mới hả, nắm 2 cái ngón chân cái của bạn á, mới lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, kêu bạn, kêu về nè, về đi, dậy đi, rồi về đi, dậy đi, rồi đi về đi, đừng có ở đây nữa, là kêu bạn như vậy. Là hai đêm liên tục nha, và bạn hả là rất là sợ hãi, cho nên nó là bạn cứ niệm Phật vậy đó, nhưng mà hai đêm là xảy ra như vậy liên tục. Thì cho tới cái ngày thứ 10 á, thì bạn gọi điện cho mẹ bạn, bạn hết chịu nổi rồi, cho nên nó là mới điện thoại cho mẹ, mới kể lại cho mẹ nghe là cái chuyện như vậy, mấy ngày vừa qua là con bị như vậy đó. Thì khi mà mẹ bạn nghe xong, mẹ bạn nói rằng chắc là người khuất mặt khuất mày trong đó người ta không có thích bạn, cho nên đó là người ta đã hả đuổi bạn như vậy. Thì bạn nghe vậy bạn sợ lắm, bạn khóc quá trời luôn. Bạn nói với mẹ rằng đó là mẹ ơi, mẹ không máy á, bây giờ mẹ gọi điện thoại cho cô giáo của con, mẹ xin với cô rằng đó là thôi, tại vì con bệnh trong người quá, cho nên đó là cho con về, rồi lần sau á là con sẽ đi thực tập sau. Thì lúc đó là mẹ thấy bạn vậy, mẹ cũng gọi điện cho cô thì cô cũng đồng ý. Thì bạn đã đi về sau 10 ngày ở đó các bạn ha. Thì khi mà đi về á, cái lần thực tập lần sau là bạn cũng phải đi, và kỳ này cũng lên ngay cái trại gà đó luôn. Thì mình biết rằng á là lên trại gà đó, cho nên á là bạn đã nói với mẹ, ơ mẹ ơi bây giờ con lại lên cái trại gà đó nữa rồi, giờ sao. Cái mẹ của bạn cũng chuẩn bị cho bạn ha. Mẹ của bạn cũng đi coi một cái ông thầy. Ông thầy á, ổng coi, ổng nói trên đó nhiều vong linh dữ lắm, hay quấy phá giấc ngủ vậy đó. Cho nên nó là ổng có cho một cái lá bùa. Ổng dặn mẹ bạn rằng á là kêu bạn á lấy cái lá bùa này bỏ vô trong cái gói nằm mình nằm để mình ngủ ha. Thì khi mình bỏ dậy là mình sẽ ngủ rất là ngon. Cho nên nó là mẹ cũng yên tâm, mẹ đưa cho bạn. Thì cái lúc mà bạn lên đây cũng được anh quản lý sắp xếp cho cái phòng lần trước mà bạn ở. Nhưng mà cái lần này á, là bạn ở chung với lại đứa bạn của bạn. Đứa bạn này cũng rất là thân thiết với bạn luôn. Là chỉ có hai đứa thôi, lần trước thì ở ba đứa, lần này thì chỉ có hai đứa thôi ha. Thì lần thực tập này á, là đi tới 2 tháng nha các bạn. Bạn kể rằng công nhận hay thiệt, là khi mà bạn bỏ cái lá bùa vô trong gói bạn nằm á, thì bạn ngủ ngon dữ lắm. Bạn ngủ đâu được á, hả là một thời gian tầm khoảng 2-3 tuần không có gì cả. Nhưng cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là buổi sáng, lúc đó mới có 8 mấy 9 giờ à. Trong cái lúc mà bạn làm việc á, thì bạn lại không có làm nổi. Tại vì á, là tối hôm qua bạn thức khuya, bạn lướt Facebook, rồi bạn lướt web lên YouTube coi clip đồ này nọ. Bạn không có ngủ, bạn thức rất là khuya. Thành ra là buổi sáng ngày hôm sau là làm việc không có nổi. Trong lúc làm việc á, mà mệt, vô cùng mệt luôn. Cho nên á, là bạn mới nói với lại nhỏ bạn á, bạn nói rằng á, là ê mày, mày làm giùm tao nha, tao chạy lên á, tao ngủ một chút xíu. Chứ giờ tao mệt quá, tối hôm qua hả là thức khuya coi phim vậy đó. Thành ra giờ mệt quá, mày làm giùm tao đi. Tao lên tao ngủ chừng tiếng đồng hồ thôi. Thí dụ như ai mà có hỏi á, là mày nói tao đi vệ sinh nha mày. Thì nhỏ bạn nó nói, ừ thôi mày đi đi. Xong cái bạn cũng chạy ra lên trên cái chỗ mà bạn ở, bạn ngủ. Thì bạn kể rằng cái chỗ mà, cái phòng mà hai đứa ở á, là cái dạng giống như là nó cách xa cái trại gà dữ lắm các bạn. Nó xa với lại mấy người công nhân người ta ở đây nè. Trại gà này là trại gà công nghiệp, cho nên nó là nó nằm trong một cái vùng cũng là không có dân cư nhiều. Xung quanh toàn là cây cao su với lại cây hồ tiêu không à. Mà cái chỗ phòng của bạn nó cũng vắng vẻ dữ lắm, nó không có ai cả. Mà xung quanh nó là có tường bao quanh hết, rồi có cây cối dây leo, nói chung là nhìn cũng là mình sợ sợ lắm. Nhưng mà bạn nghĩ rằng là do cái lúc đó là ban ngày, cho nên nó là bạn cũng không có sợ nhiều, bạn nghĩ là bạn sợ ban đêm thôi. Thành ra là ban ngày ngủ bình thường. Khi mà bạn vô phòng ha, là bạn cũng có đóng cửa đàng hoàng nha, xong rồi leo lên giường, nhưng mà bạn lại không có lấy cái gói mà để cái lá bùa để mà bạn nằm bạn ngủ. Mà bạn nằm ở bên cái phía, cái chiều của nhỏ bạn của bạn nằm á, thay vì bạn nằm cái phía của bạn thì có cái gói của bạn. Mà bây giờ bạn leo lên cái chỗ của nhỏ bạn của bạn, bạn nằm. Và cũng không phải là nằm trên gói của nó, mà bạn lấy cái mền đó các bạn, bạn kê lên đầu bạn ngủ ha. Thì trong cái lúc mà mới vô nằm vậy đó, xong cái mê từ từ vô, thì lúc này bạn lại nghe tiếng mở cửa nữa. Nghe mở một cái két một cái luôn, mà trong khi rõ ràng mới nãy mình phá cửa rồi. Thí dụ như nếu mà nhỏ bạn mà nó có lên, hoặc là ai lên mà kêu á, là phải kêu cửa. Cái cửa này á, là không thể nào ngoài mà mở được hết trơn á, nó có cái chốt gài phía trong các bạn. Thì tự nhiên bạn nghe cái tiếng két một cái bạn giật mình, đang mê mê nhưng mà vẫn giật mình nha. Các bạn nghĩ rằng á, là trời, mình khóa cửa trong rồi, ai vô vậy trời, ai vô được vậy trời. Thì kỳ này á, là bạn muốn mở mắt ra để mà coi ai. Nhưng mà kỳ này á, là mở thì mở được hí hí thôi, chứ không có mở được như là, như không có bị là bị sát cái con mắt như là lần trước. Lần trước đó là bạn nghe mà bạn mở mắt không được, nhưng mà cái lần này thì bạn lại không có phải là bị nhắm hết mà bị hí hí, thấy hí hí vậy nè. Thì trong cái lúc mà thấy hí hí đó, bạn thấy rõ ràng có một người, mà cái người này đang thui từ trên xuống dưới các bạn, và người này đi từ cái cửa đi vô phía cái giường á, xong cái leo lên nằm kế bên bạn luôn, nằm sát bên bạn luôn. Và cái người này bạn nói rằng nha, bạn thấy nó rất là to, nó đen thui từ trên xuống dưới mà nó rất là to, nó leo vô nó nằm sát bên bạn vậy đó. Lúc đó là cái người của bạn cứng cả hết, bạn không có nhúc nhích gì được trơn á. Thì lúc đó bạn sợ dữ lắm, bạn biết ma rồi, cho nên nó là bạn cố gắng bạn niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Thì sau một hồi á, là cái người bạn mới nhẹ và không còn thấy cái người đen đó nữa. Cho nên đó là bạn mới ngồi bật dậy, bạn mới chạy ra ngoài cái chỗ mà nhỏ bạn nó đang làm. Thì khi mà ra bạn mới kể cho nó nghe, nói rằng là trời mẹ ơi, trời ơi, tao mới bị ma nhát. Thì nhỏ kia từ bữa lên cũng chưa bị, nhưng mà nhỏ này nó rất là tin chuyện tâm linh. Thì nó mới hỏi rằng là bị nhát làm sao. Cái bạn mới kể lại là như vậy đó. Thì sau đó nó ngẫm nghĩ cái... nó cũng biết cái chuyện là bạn bỏ cái lá bùa vô trong gói á các bạn, cho nên nó là nó hỏi bạn rằng á là mày có nằm cái gói của mày mà mày bỏ lá bùa vô không. Thì hả, bạn mới nói không, tao lấy cái mền của mày á, tao nằm, tao kê cái hả, tao nằm bên phía của mày á, là tao kê bằng cái mền của mày. Cái nó nói trời, có khi nào á hả mày á hả không nằm cái gói đó thành ra là mày mới thấy như vậy không. Cái bạn nói ừ, không chừng nữa nha, tại vì bữa giờ tao lên đây á là hả ngủ ngon lắm, tự nhiên hôm nay thấy chắc là do mình không có nằm cái gói đó. Thì sau cái chuyện đó ha, mặc dầu trước đó 3 tuần ở trên đây thì bình thường không có gì hết, nhưng mà sau cái chuyện mà bạn thấy vào buổi sáng đó, là bắt đầu những cái ngày sau, bạn với lại con nhỏ bạn của bạn á, lúc nào cũng có cảm giác như là ai rình vậy đó các bạn. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có cảm giác là như là ai rình mình, ai đi theo dõi mình vậy đó, khó chịu vô cùng và cảm giác nó không có an toàn. Cho nên nó là nhỏ bạn, nó hỏi rằng là mày sao dạo này á là mày có thấy rằng á là giống như là trong người của mình bất an, giống như là có người mà rình rập mình hay không. Tại vì trong cái phòng của bạn á là có một cái cửa sổ, mà cái cửa sổ này nó dạng như là cái song sắt á các bạn, và nó không có cái cửa để mà mình đóng lại, cũng không có cái màn luôn. Cho nên á là thí dụ như mình nằm ở đây là mình sẽ thấy thông thống ra ngoài vậy đó. Thì nếu mà mình muốn thay đồ là mình phải núp lại đằng đây để mà mình thay đồ. Thì bạn mới nói ừ, tao cũng có cái cảm giác đó đó, mày cũng bị nữa hả? Bắt đầu hai đứa mới nói cho nhau. Thì nhỏ đó đó là quê của nó ở An Giang. Bạn kể rằng đó là nhà của nó, thì nó kể là hồi đó có một ông đó thì nó gọi là ông ba này mất. Và cái vong của ổng hay về dữ lắm. Thì trong bà con của nó là có một người, cái người đó là ông ba hay về và nhập vô cái xác của người đó để mà giống như làm thầy coi cho người ta vậy đó. Thì khi mà xảy ra chuyện vậy á, là nhỏ này nó mới gọi điện thoại về cho mẹ nó. Nó mới kể cho mẹ nó nghe là con như vậy rồi nhỏ bạn con cũng thấy vậy vậy ha. Bây giờ mẹ chạy qua ông ba đi, xong cái mẹ cậu ông ba lên á, mẹ hỏi ông ba giùm con chứ tụi con sợ dữ lắm. Thì mẹ của con bé này á là đã chạy qua bên nhà người bà con đó, xong rồi á là khấn vái xin cái vong của ông ba về để mà coi giùm. Thì khi mà ông ba ông về đó thì không biết là mẹ của bạn đó coi làm sao không biết, nhưng mà tầm khoảng chừng 2 ngày sau á là mẹ của bạn đó đã gọi điện thoại lên. Và mẹ nói với lại bạn nữ kia rằng á là ông ba ổng lên đây ổng coi rồi, là lên ngay chỗ chạy gà đó luôn. Thì ổng nói rằng á là ở trên cái chỗ này có rất là nhiều vong linh. Rất là nhiều vong linh, và trong đó là có một cái vong nam. Cái vong nam này á cũng mê gái dữ lắm các bạn, hay đứng ngay chỗ cửa sổ để mà rình vô tụi bay. Tại vì hai đứa bay á là hả tối á không lo ngủ mà lo giỡn hớt, rồi cười nói sùm. Rồi cái nó đứng ở ngoài cửa là nó dòm vô các bạn. Rồi nhiều khi tối tụi bay á là đi ngủ tụi bay đánh răng á, xong cái Tại vì cái nhà tắm là nó không phải là gần phòng đâu, mà phải đi cái một cái khoảng cách rất là xa, nhà tắm với lại nhà giặt đồ rồi đánh răng rửa mặt rồi đó các bạn. Đó là phải đi rất là xa ha. Thì tụi bay á, đánh răng tụi bay ngủ trễ quá, cho nên nó là tụi bay đánh răng trễ, cái nó cũng đi theo tụi bay. Tụi bay đứng đánh răng là nó đứng ở phía sau lưng nó dòm vậy đó. Rồi khi đánh răng xong đi về phòng nó cũng đi theo phía sau tụi bay vậy đó ha. Tụi bay ở trong phòng á, là nó đứng ở ngoài cửa nó dòm vô. Thì bởi như vậy á, mà tụi bay lúc nào cũng có cái cảm giác như là có người theo mình, có người á, hả, là rình rập mình, là hai đứa lúc nào cũng có cảm giác đó. Thì ông ba mới nói với lại mẹ của bạn nữ kia rằng á, là ông ba đã cảnh cáo rồi. Ông ba nói rằng á, là hai đứa này là cháu của tao, mày á, hả, mày đừng có đứng nhìn nó nữa, với lại á, là đừng có chọc ghẹo nó, để cho nó học đi, nó học xong rồi á, là mai mốt nó về, chứ nó đâu có ở đây luôn đâu mà mày chọc ghẹo nó. Đó là ông ba đã là cảnh cáo như vậy. Thì buổi sáng ngày hôm đó là mẹ bạn nữ kia đã gọi điện thoại lên để mà nói với bạn ấy như thế, dặn rằng là tối đừng có cười giỡn, đừng có hả là sùm trời đất á, là thu hút người ta dữ lắm, người ta đứng ở ngoài cửa sổ người ta dòm vô các bạn. Trời ơi, khi mà nghe như vậy á thì bạn đó với lại bạn nè sợ lắm, tại vì nghĩ là trời trời, mình ở trong phòng mà tự nhiên có dông nam đứng ở ngoài dòm vô cửa sổ, hỏi sao không sợ. Cho nên nó là sau cái ngày đó đó thì hai bạn này á là đã lấy một cái mền đó các bạn, để mà cột ngay chỗ cửa sổ để mà che lại, để cho hả là không có thấy được ở trong phòng. Thì hai đứa sợ dữ lắm. Thì ngay cái đêm hôm đó là giống như giận đó các bạn. Cho nên nó là khi mà hai đứa đang nằm thì bạn kể rằng á là hai đứa có một con dao này á, để trên cái thùng mì gói ngay chỗ cái tủ, ngay chỗ kế bên giường á. Thì cái con dao thì các bạn biết là nó rất là nặng, nó không thể nào mà nó tự bay được. Mà trong khi hai đứa đang nằm nói chuyện vậy đó ha, tự nhiên con dao này nó giống như là có ai mà nhấc bổng nó lên vậy đó ha. Con dao này nhấc lên vậy nè, xong cái bay một cái dao ra. Trời ơi hả, nó rớt xuống đất một cái kịch một cái. Hai đứa hết hồn, nó trời ơi, sao con dao mà nó lại tự bổng lên rồi nó lại hả là văng một cái dẹo, giống như là mình tức lên cái mình cầm dao mình chọi vậy đó. Ý là vậy đó, là nó giận nha các bạn. Rồi cái lần nữa lúc đó là sắp về rồi, thì bạn kể rằng đó là do là cái cửa đó thì hôm đó là có gió, nhưng mà gió không có to, nhưng mà cái cửa này á là nó cứ đập hoài vậy đó. Thì nó đập giống như là có người mà cố tình cầm cái cửa xong đập tới đập lui vậy đó ha, chứ không phải là theo bị gió thổi. Cái bạn mới nói với nhỏ kia, cái nhỏ kia nó đứng dậy, cái nó đi ra nó nói vừa phải thôi nha, làm gì đập cửa hoài vậy? Đập cửa hoài hả là tôi bẻ lọi tay đó. Là nhỏ đó nó nói như vậy. Thì khi mà nó nói xong một cái ha, là cái cửa này đập một cái râm, giống như là dằn mặt vậy đó các bạn. Trời ơi, hai đứa lúc đó sợ quá trời sợ luôn, cho nên nó là chạy lên cái chỗ mà mấy chú công nhân tập trung á, ở trên đó. Qua ngày hôm sau mua bánh cúng xin lỗi vì đã lỡ lời. Thì sau khi mà cúng khấn vái xin lỗi xong á, thì chỉ còn có 2-3 bữa nữa là sẽ về rồi. Thì 2-3 bữa đó đó là cũng không có chuyện gì xảy ra nữa các bạn. Thì sau đó là bạn về Vĩnh Long trở lại. Thì đó là hai cái chuyện mà chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn lên một trại gà ở Đồng Nai để mà đi thực tập. Thì chuyện này nó cũng không có đáng sợ gì lắm, nhưng mà đối với lại những bạn nữ mà khi xa nhà rồi cái chỗ đó nó vắng vẻ các bạn, thì nó sẽ khiến cho những bạn nữ này rất là sợ hãi. Nhưng mà các bạn nhớ nha, thí dụ như mình đi thực tập ở đâu, mình đi đâu cũng vậy, mình tới cái chỗ đó, mình ngủ cái chỗ đó, đầu tiên đó là mình phải khấn vái, mình xin phép. Bản thân của Thi nè, khi mà Thi đi đâu á các bạn, là lúc nào Thi với anh Duy cũng khấn vái. Thì các bạn biết là Thi có cái chiếc xe nhái, cho nên nó là nhiều khi mà Thi đi chơi á là Thi ngủ lại ngoài đường luôn, Thi không có thuê khách sạn. Thì khi mà Thi ngủ lại ở cái chỗ nào á là lúc nào Thi cũng khấn vái xin phép người ta, nó là tại vì tối rồi đó, cho nên nó là có gì cho tụi con á là ngủ lại ở đây, đừng có hả là đừng có giận, đừng có tức tụi con, đừng có phá tụi con, để mà cho tụi con ngủ yên vậy đó. Thì Thi đã đi rất là nhiều nơi và Thi ngủ rất là an toàn, hoàn toàn là không có bị vấn đề gì mà đáng kể cả. Nói chung là cũng có, nhưng mà nó không phải là dữ dội đâu các bạn. Thì đó, bởi vậy khi mà mình đi đâu, nhớ nha, là lúc nào mình cũng xin phép. Với lại bạn nữ mà bạn của bạn là cũng bạo gan dữ lắm, nói rằng là làm gì phá hoại bẻ lọi tai đó, ai về bị đập cửa cái rầm cái bắt đầu giật mình hết hồn bỏ chạy. Nói chung là mình không nên nói như vậy. Thí dụ như mình ra mình thấy người ta gẹo mình phải không, mình ra cái mình nói thôi tụi con học ở đây vậy đó, rồi vài bữa nữa tụi con về rồi, cho nên nó là đừng có nhét, đừng có phá tụi con như vậy, tụi con sợ. Mấy bạn nói vậy người ta sẽ không nhét mấy bạn nữa, còn tự nhiên nói bẻ lọi tai giờ thì người ta tức mà, cho nên nó là người ta đập cửa một cái rầm một cái các bạn. Thì đó, đó là chuyện là cũng rút bài học kinh nghiệm cho chúng ta các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này kể lại hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên là do bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là nhà của bạn thì ở Đà Lạt, còn quê của bạn, quê nội quê ngoại luôn nha, là quê ở Huế. Thì cái lần đó là Tết nha, Tết cái gia đình của bạn mới về, mà nhà của nội với lại nhà của ngoại là chỉ cách nhau có 2 cây số thôi, nhưng mà trên cái đoạn đường 2 cây số đó toàn là mồ mả không à. Bạn kể rằng là cái đoạn đường mà từ bên ngoại mà qua bên nội là mình đi nhiều khi nhà dân rồi mồ mả là kế bên rất là nhiều luôn, rồi quen rồi cũng không có gì ha. Thì hôm đó đó là cũng hai mấy Tết, tối hôm đó mẹ của bạn mới chở hai chị em của bạn là đi qua bên nhà nội của bạn. Thì khi mà đi là bạn ngồi phía sau, bạn kể rằng bạn ngồi phía sau nha, cái lúc mà đi ở ngoài cái đường lộ lớn là hoàn toàn bình thường, và cái đường lộ lớn này cũng có rất là nhiều mồ mả. Nhưng khi mà quẹo vô một cái đoạn đường đó là đoạn đường đất đỏ, nó tầm khoảng chừng gần 1 cây số các bạn. Thì cái lúc mà đi vậy đó là do ở phía ngoài nó có sình đó các bạn, cho nên mẹ của bạn phải chạy xe nép vô trong vậy nè, nép vô trong vậy nè. Thì khi mà nép vô là bên đây là mồ mả rất nhiều. Thì lúc đó tự nhiên bạn bị giật, các bạn tưởng tượng là khi bạn ngồi phía sau là bạn bị nắm cái vạt áo mà nó giật vậy nè, 1, 2, 3, nó giật 3 cái, 1, 2, 3, đó vậy đó, giật mạnh vậy đó. Cái bạn mới giật mình, bạn giật mình, cái bạn quay lại để mà bạn dòm ra phía sau coi coi cái gì mà giật áo mình vậy. Nhưng mà khi mà quay lại ra phía sau thì bạn không thấy ai cả, không thấy ai hết các bạn. Cái bạn cũng hơi sợ, bạn mới ôm mẹ bạn vậy đó ha. Thì bắt đầu là mẹ chạy lên khúc nữa là bắt đầu giật tiếp, 1, 2, 3, 1, 2, 3, liên tục 3 cái. Lúc đó bạn quay lại tiếp tục cũng không thấy ai. Rồi là bạn sợ quá trời. Lúc đó bạn niệm Phật nhưng mà vẫn giật nha các bạn. Là từ cái đoạn đó về tới ngay cửa nhà nội của bạn luôn là cứ giật liên tục, kéo áo kéo vậy nè. Cho tới khi mà tới nhà nội rồi, nội ra mở cửa đó, thì lúc đó là bạn leo xuống. Cái lúc đó bạn quay lại bạn nhìn thì bạn thấy rõ ràng có một bóng đen. Mà cái bóng đen này là giống như là mình nhìn xuyên được á các bạn, xuyên mà mình nhìn được qua cái cảnh được bên kia luôn. Thì cái bóng đen đó thấy nội của bạn đi ra là bắt đầu quay đi, mất tiêu luôn, là giống như đi theo để mà kéo áo, giật áo bạn, gẹo bạn vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai bạn kể là chuyện này do bà ngoại của bạn kể lại. Thì đó là vào năm 1980. Lúc đó là cái người dì thứ bảy của bạn là chỉ mới có 2 tuổi mấy, 3 tuổi thôi. Thì lúc đó là nửa đêm các bạn, người dì này là mắc cầu, cho nên nó là mới dậy mới kêu bà ngoại của bạn là nói rằng là mẹ ơi con mắc cầu vậy đó ha. Nhưng mà cái toilet là cách nhà khá xa các bạn, thí dụ như nhà ngoại ở đây thì phải đi một cái khoảng đất tầm khoảng chừng 10 mấy mét là mới tới cái nhà mà để mà mình đi cầu. Thì lúc đó là ngoại của bạn ẩm là người dì bảy của bạn đi ra. Khi mà đi ra đi một khoảng thì không sao, cho là đi vô đi cầu cũng bình thường. Cho tới khi mà đi cầu ra rồi thì lúc đó là bà ngoại mới ẩm dì bảy ra. Thì ở bên đây là có một cái cây. Cái cây này nó cũng không lớn không nhỏ, nhưng mà cái lá nó cũng xum xuê. Mà lúc này trời là dạng giống như là trời tối vậy đó các bạn. Ngoại vừa ẩm dì bảy mà vừa phải cầm một cái đèn pin. Thì lúc mà ngoại vừa đi ra cái tự nhiên ngoại mới nghe rột sạc, sột sạc, sột sạc đằng cái chỗ cái lùm cây đó. Thành ra là bà ngoại của bạn thì dạng dữ lắm, không có sợ ma. Bà ngoại của bạn mới rọi đèn pin vô cái chỗ đó, thì khi mà rọi á là bà ngoại thấy rõ ràng có bóng trắng nha các bạn, bóng trắng hình dạng con người đang đứng trong cái lùm đó. Mà bà ngoại của bạn là cái người không sợ ma nữa, cho nên bà ngoại cứ rọi vậy nè. Thì cái lúc mà bà ngoại rọi nhìn kỹ thì bà ngoại thấy đó là mẹ của mình, đó là bà cố ngoại của bà của bạn đó. Là bà ngoại thấy cái người đó là mẹ của mình các bạn, bà cố ngoại của bạn đang đứng đó mà cái gương mặt trắng xác luôn. Cái gương mặt trắng mà nhìn bà ngoại trừng trừng trừng vậy đó. Thì lúc mà nhìn thấy mẹ của mình lâu lắm rồi, là bà cố mất, bây giờ bà ngoại mới thấy. Thì khi mà nhìn thấy vậy bà ngoại cũng không sợ đâu, bà ngoại đứng dợt vậy đó. Cái sau từ từ từ từ cái bà cố mới hả là biến mất dần dần dần, xong cái bà ngoại của bạn đi vô. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là bạn kể rằng là xảy ra nhà của bạn. Thì nhà của bạn là dạng giống như là nhà dạng cấp 4, các bạn, bề ngang tầm khoảng chừng 4 mét mấy, 5 mét. Còn bề dài ngắn là tầm khoảng 13 mét. Thì bạn có một cái phòng riêng. Rồi là ba mẹ của bạn thì ngủ riêng, em của bạn cũng ngủ riêng luôn. Thì nhà của bạn là dạng suốt dài từ trước ra sau vậy đó. Thì phòng nhỏ nhỏ nhỏ không à. Bạn kể rằng cái đêm đó thì mọi người đã ngủ hết rồi. Và cái căn nhà này từ nào tới giờ đó là bạn chưa bao giờ thấy gì cả. Nhưng mà cái đêm đó không hiểu làm sao là trong cái lúc mà bạn đang ngủ á, tự nhiên bạn nghe cái gì rất là ồn ào. Cho nên đó là bạn mới hả là giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy á, thì bạn mở mắt ra, bạn nằm lắng tai nghe. Ban đầu bạn cứ nghĩ rằng tại vì phòng của ba mẹ là kế bên phòng bạn luôn. Thành ra là bạn nghĩ rằng á, chắc là ba mẹ của bạn đi ra rồi, đi toilet xong rồi nói chuyện với nhau âm sầm vậy đó. Nhưng khi mà bạn cố tình bạn lắng tai bạn nghe thì bạn lại không có nghe được là ba mẹ nói gì. Và cũng không phải, bạn khi bạn nghe kỹ hơn thì cái giọng đó cũng không phải là giọng của ba mẹ bạn. Mà cứ xí xô, xí xào, nói qua, nói lại, nói qua, nói lại vậy đó. Thì bạn rất là hoang mang, ủa giọng ai vậy, giọng ai vậy. Thì sau một hồi tiếng xí xô, xí xào đó thì nghe tiếng con nít nó dại dởn. Nó dại rần rần rần luôn, tầm khoảng chừng 3-4 đứa con nít vậy đó. Và nó giỡn, nó cười hắc hắc hắc hắc vậy đó. Và khi mà nghe như vậy đó, vừa tiếng con nít cười hắc hắc hắc giỡn với nhau, vừa tiếng xì xào, thì bạn á là từ từ cái người của bạn nó cứng. Mà trong khi lúc đó là bạn không hề ngủ. Bạn không hề ngủ nha các bạn, mà cái người bạn cứng ngắc à. Cái tai của bạn thì nghe vậy đó, không nhúc nhích gì được hết. Thì tự nhiên bạn lại nghe một giọng nói. Đó là giọng nói của ông ngoại của bạn, mà ông ngoại của bạn đã mất rồi các bạn. Giọng nói này rất là ấm áp, nói rằng là dậy đi con, ráng ngồi dậy đi con, ráng ngồi dậy đi con. Là ông ngoại kêu vậy, ráng ngồi dậy đi con. Thì khi mà nghe giọng ông ngoại của bạn ha, là tự nhiên cái cơ thể của bạn nó mềm ra. Nó mềm ra xong các bạn ngồi bật dậy được. Và lúc mà ngồi bật dậy được thì không còn nghe những cái tiếng sầm ở phía ngoài nữa. Lúc đó ha, bạn hả cố gắng gan dạ mở đèn lên, mở cửa ra nhìn ra ngoài không thấy ai hết trơn á. Thì bạn mới nhớ lại cái chuyện nãy, cho rõ ràng có giọng ngoại của mình. Mà hơn là có giọng ông ngoại của mình kêu mình á, cho nên nó là mình mới thoát được cái cảm giác mà mình bị cứng, mình khó chịu giống như là bị đè. Mà mặc dầu là không có thấy ai đè cả, nhưng mà y chang như là cái cảm giác là có cái gì mà nó nặng thiệt nặng, nó đè lên. Mình mẩy tay chân cứng ngắc không nhúc nhích gì được hết. Thì đó là chuyện mà do bạn trải qua. Thì các bạn thấy không, ông ngoại của bạn mặc dầu đã mất rất là lâu rồi, nhưng mà khi thấy cháu của mình bị ghẹo, tại vì cái phòng của bạn á là nó sát ở dưới nhà bếp thì có nhà sau mở cửa ra ngoài, thì Thi nghĩ rằng có thể là gần quá cho nên đó là người ta vô, người ta quấy phá bạn. Nhưng mà may mắn là có ông ngoại đã về và kêu bạn như vậy, thì bạn có không bạn không có bị sao nữa. Thì đó là chuyện do một bạn ở Đà Lạt đã gửi về cho kênh. Và tiếp theo là hai câu chuyện ngắn của một bạn nam. Câu chuyện ngắn thứ nhất á, thì bạn nam này ở Bình Dương nha. Câu chuyện ngắn thứ nhất đó là do bà ngoại của bạn kể lại. Thì trước đây là bà ngoại của bạn đi buôn bán gạo á các bạn, bán ngoài chợ. Cho nên đó là sáng bà ngoại phải đi rất là sớm, tầm khoảng chừng 4 giờ sáng là bà ngoại phải lo đi ra chợ rồi, là tầm 3 giờ ba mấy là bà ngoại phải thức từ nhà đi ra chợ á. Thì khi mà đi á, là hồi xưa đi bộ các bạn, trong cái lúc đi thì bà ngoại gánh cái quan gánh vậy nè, ở phía trước cái quan cánh là có cái ngọn đèn dầu. Mà khi đi á, bà ngoại nhìn thấy có nguyên một cái con mà bà ngoại nói y như là cái con heo vậy đó, y như con heo thôi, và nó rất là khổng lồ, nó bự lắm, nó màu hồng cũng giống như con heo vậy đó. Thì bà ngoại thấy là nó đang đi cái hướng ngược lại, bà ngoại đi hướng dày, nó đi hướng ngược lại, thì bà ngoại cố tình bà ngoại mới lách qua bên đây, nhưng mà nó không qua. Thì ví dụ như bà ngoại lách qua thì nó đi thẳng luôn, còn đằng này ha, bà ngoại lách qua đây cái nó cũng lách qua, nó chặn đầu bà ngoại của bạn, nó chặn các bạn. Cái bà ngoại thấy kỳ quá, bà ngoại biết ma rồi, cái bà ngoại mới lách qua đây, cái nó cũng lách qua đây, nó chặn cái đầu của bà ngoại của bạn. Xong cái bà ngoại lách qua đây, cái nó cũng lách qua đây, nó chặn. Xong cái nó ủi vô cái người bà ngoại của bạn ha, mà bà ngoại nói nha, trời ơi cái da của nó lạnh như cục nước đá vậy đó các bạn, nó lạnh y chang cục nước đá, nó ịn vô trong cái da của mình, nó là mình cảm nhận được đó, là cái độ lạnh đó của cái da của cái con heo này nó rất là lạnh. Thì bà ngoại biết rồi, cho nên đó là bà ngoại mới chửi, đừng có ghẹo tao nha, đừng có ghẹo tao. Thì khi mà bà ngoại chửi á là nó biến mất tiêu, rồi bà ngoại cũng ra chợ. Rồi rất là nhiều lần khi mà bà ngoại đi đêm mà về sáng mà đi ra chợ vậy đó, nhiều khi đang đi cái thấy có người cầm cái ngọn đèn dầu đi trước, thì cứ nghĩ rằng là người ta cũng ra chợ giống mình, cho nên là bà ngoại cố tình đi nhanh hơn để mà đi theo người ta, kêu người ta là đi chung với mình vậy đó. Nhưng mà khi đi nhanh hơn thì cuối cùng nhìn lại lại thấy rằng là bị dẫn vô trong một cái khu rừng tre các bạn, trong khi cái đường đi chợ là ở ngoài đây. Mà cái người đó, bà ngoại cứ đi theo người đó, đi ngồi giống như bị thôi miên vậy đó, cho tới khi mà tỉnh lại thì thấy là đang ở trong cái rừng tre bên đây. Thì đó là chuyện của bà ngoại của bạn đã kể. Và tiếp theo là chuyện của người cậu của bạn. Thì người cậu này á, là kể lần hồi xưa cậu của bạn đi bộ đội á, thì cái lúc mà đi bộ đội á, thì hay xin ngủ nhờ ở nhà dân á các bạn. Thì cậu kể rằng á, là cái lần đó đó là xin ngủ nhờ ở một cái nhà đó rất là giàu, nhìn khang trang lắm kìa, đầy đủ lắm kìa, vô cũng ngủ. Cậu với lại mấy cái người đồng đội của cậu vô thì không có mùng gì hết, mà có cái mền của bộ đội hồi xưa đó các bạn, thì nằm á, là trùm mít luôn, kín mít luôn vậy đó. Thì cậu kể rằng trong cái lúc mà đang trùm chấm mít, đang ngủ vậy đó, tự nhiên cậu nghe một cái bịch, nó rớt một cái, nó rớt cái cậu, ủa cái gì vậy ta, cái cậu nghe một cái bịch nữa, nó rớt cái nữa, cái xong cái cậu mới hí hí cái mền ra vậy nè, cậu dòm để coi là cái gì. Thì khi mà dòm coi á, là cậu thấy từ trên trần nhà là y như trong cái bộ, trong cái chuyện mà hôm trước thì kể, là từ ở trên trần nhà là rớt từng bộ phận cơ thể xuống, cậu nói vậy đó, từ cái tay, cái chân, rồi tới hả là cái mình, rồi tới cái đầu. Trời ơi, cậu sợ quýu luôn. Cái hả là bắt đầu khi mà rớt đầy đủ bộ phận xuống rồi, bắt đầu cái người này ráp lại thành một người, xong cái chạy ra ngoài mất tiêu. Chạy ra ngoài mất tiêu các bạn, xong cái ngọn nghe cái bịch. Cái hả là thấy rớt tiếp, rồi xong cái ráp lại thành người chạy ra ngoài mất tiêu. Là cậu cứ thấy cái cảnh như vậy đó các bạn, ráng ngủ hả là cho tới sáng luôn. Rồi sau đó là hả cảm ơn người ta rời đi, thì chắc là vong ở trong nhà là thấy hả cậu nè với lại mấy chú bộ đội kia cho nên ghẹo. Thì đó là chuyện do cậu của bạn kể. Thêm một chuyện là do cậu của bạn bị ma dẫn các bạn. Thì cái hôm đó là cậu về khuya, thì khi mà về ha, trong khi mọi người dễ trơn rồi, còn cậu của bạn mất tiêu, thì mọi người trong nhà cứ nghĩ rằng cậu đi đâu chơi qua đêm. Nhưng cho tới sáng hôm sau khi mà cậu không có về á, bắt đầu đi hỏi thì mọi người nói là về hôm qua hết rồi. Cho nên đó là mọi người mới nghi ngờ, mọi người bắt đầu mới túa nhau đi tìm. Thì cuối cùng đã tìm được cậu của bạn ở trong một cái bụi tre. Mà khi mà đem cậu của bạn ra, cái miệng cậu á, toàn là sình với lại trùng á các bạn, mấy con trùng á, trùng không vậy đó. Lúc đó lôi cậu về hả là móc sình, móc mấy con trùng ra. Bắt đầu á là khi mà cậu tỉnh táo rồi mới hỏi cậu, thì cậu kể rằng á là hôm qua đi về tới nhà rồi, đi về tới cái cổng nhà rồi, thì trong cái lúc mà đang mở cái cổng á, tự nhiên thấy có một người. Và cái người này á là lại bắt chuyện, thì cậu cứ nghĩ rằng người bình thường, cho nên á là cậu cũng nói chuyện. Thì sau một hồi nói chuyện thì cái người đó rủ cậu đi chơi. Thì khi mà rủ, tự nhiên lúc đó cậu lại đi theo, cậu đi theo người ta các bạn, cậu thấy rằng là người đó cũng đưa cậu lại một cái chỗ ở cũng rất là đàng hoàng, cái nhà rất là đàng hoàng. Xong rồi bưng hai tô bánh canh ra, người đó ăn một tô, cậu ăn một tô. Mà cậu nói trời ơi tô bánh canh rất là ngon luôn. Cho nên nó là khi mà ăn á là ăn khí thế, mà đâu có biết là ăn trùng đâu các bạn, ăn trùng với là ăn sình. Đó là cậu nói rằng người ta đưa bánh canh cho cậu ăn, cho nên là cậu ăn thôi. Thì cho tới khi mà mọi người kiếm được là trong miệng toàn là sình với trùng không, thì đó là chuyện do cậu của bạn đã bị ma giấu và cho ăn sình với là ăn trùng các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1057 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1058. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.